Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, 551. Chương 551, vô song hiệp lữ, Quách Tĩnh tâm tư thuần phác, tuy là hoàng siêu vũ lực cực cao, thế nhưng hắn cũng đem hoàng siêu trở thành một vị đại ca. Dương Thiết Tâm một nhà bốn chiếc. Là Dương Thiết Tâm bao Tích Nhược phu phụ cùng Dương Khang Mục Niệm từ hai đứa bé. Bọn họ cũng không giống như Quách Tĩnh như vậy tâm lớn. Hoàng siêu cứu bọn họ, nhưng là ở chính giữa đều triển lộ không gì sánh được đáng sợ giết chóc. Bọn họ lại hết sức cung kính đứng lên vấn an, e sợ cho lễ tiết bất chu. Vị này hung nhân, nhưng là giết mặc bên trong đô thành a. Hoàng siêu nói: Dương Khang, Mục Niệm Từ, các ngươi đã gọi Quách Tĩnh một tiếng đại ca, coi như là huynh đệ tỉ muội của ta, gọi Hoàng đại ca là tốt rồi. Ánh mắt của hắn ở Dương Khang cùng Mục Niệm Từ trên người đảo qua. Thân thể hai người gần kề, hiển nhiên hai phe đều có tình ý. Hắn cũng không hỏi, lại quan tâm Dương Thiết Tâm phu phụ vài câu. Mọi người thụ sủng nhược kinh. Dương Khang sửa lời nói: Hoàng đại ca, mấy ngày nay ta phải lấy cùng phụ mẫu đoàn tụ, không có lầm vào lạc lối, toàn bằng ngươi một phen giáo huấn. Tiểu đệ mời ngươi ba chén rượu. Khúc Linh Gió năm đó ở Ngưu Gia Thôn cùng Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm kết bạn, coi như là gặp rủi ro lúc bạn thân. Quách Dương hai nhà gặp, hắn nhưng ở bị đại nội thị vệ truy sát. Lúc này đây hắn chạy thoát đi qua, còn cưới thê tử ở Ngưu Gia Thôn tiếp tục lái tửu quán. Không nghĩ tới khổ tận cam lai, hắn có nữ nhi không lâu sau. Hoàng Dược Sư đang ở trên giang hồ phóng xuất tiếng gió thổi muốn gặp vài cái đồ đệ. Hắn không ngừng bận rộn chạy đi Lục Gia Trang bái kiến ân sư. Rốt cuộc bị sư phụ tha thứ. Thì ra Hoàng Dược Sư được nhi tử phía sau tu thân dưỡng tính, mỗi ngày cùng nhi tử đối với phun, rốt cuộc cảm thấy đối với đồ đệ hổ thẹn, quyết định đem bọn họ thu về môn tường. Hoàng Dược Sư sáng chế toàn phong tảo diệp chân võ công, chẳng những để bọn họ gãy chân khôi phục, công lực còn càng tốt hơn. Hoàng Dược Sư cố gắng mọi người tự do phát triển, nhưng không có lần nữa mang bọn họ trở về đào hoa đảo. Điều này làm cho Khúc Linh Gió đám người lại là tiếc hận, lại là vui mừng, bởi vì bọn họ tại ngoại mấy năm đều có gia đình. Phản hồi đào hoa đảo có rất nhiều bất tiện, Hoàng Dược Sư đương nhiên không có như thế săn sóc, hoàn toàn là bị Hoàng Siêu nói phiền, quyết định làm một lần người tốt. Ta đây sư huynh vốn là thích nấu nướng. Đào hoa đảo đệ tử đều có tạp học trong người, mặc dù không bằng Tiêu Giao phái các hạng toàn năng, nhưng là có hạng nhất sinh hoạt chức nghiệp đem ra được. Khúc sư huynh trước đây học tập nấu nướng, cho nên hắn ở Ngưu Gia Thôn nghèo túng sinh hoạt lúc mở một nhà tửu quán vì nghiệp, sau lại ta đã thấy hắn mấy lần, cho hắn nhắc nhở các loại kinh doanh thủ đoạn. Hắn cái này Khúc gia tửu lâu càng ngày càng hồng hòa. Ngươi đừng xem Ngưu Gia Thôn chỉ có kích thước này, hắn ở phụ cận từng cái thành thị đều có chi nhánh. Lâm An Thành càng là có hắn tam gia tiệm. Hắn chính là đào hoa đảo người, trên giang hồ cái nào dám không nể mặt mũi. Hơn nữa Khúc sư huynh chính mình võ công nhất lưu, phách không trưởng lô hỏa thuần thanh, cước pháp không thể khinh thường, làm người giảo hoạt biến báo, cho nên mới có hôm nay quy mô. Lăng Vũ Hàm ngồi ở trên lầu gần cửa sổ tốt nhất vị trí, nghe đối diện Hoàng Siêu giảng thuật Khúc Linh phấn chấn gia sử, nàng cảm khái gật đầu. Dĩ nhiên, người vị sư huynh này, nhưng là dám đi đại nội trộm đồ mãnh nhân, mở tiệm kinh doanh, bớt chọc rất nhiều tai họa nha. Hai người chưa nói bao lâu, một thân áo bào trắng mũ trắng Khúc Linh Gió liền từ đại trù phòng đi tới lầu 2. Bằng vào đầu bếp cái này thân sạch sẽ chỉnh tề trang phục, Khúc gia tửu lâu cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm. hôm nay là 20 năm tròn tiệm khánh. Luôn luôn luyện công dưỡng sinh khúc lão bản tự mình ở Ngưu Gia thôn tổng tiệm xuống bếp. Cho nên xung quanh trên giang hồ hảo bằng hữu đều tới cổ động. Hắn không chỉ là một cái đầu bếp, càng là võ lâm cao nhân. Dọc theo đường đi, các lộ bang chủ, trưởng môn và bọn họ vãn bối đều đứng dậy chắp tay. Chúc mừng Khúc đại ca, chúc mừng Khúc lão bản, gặp qua Khúc tiền bối. Khúc Linh Gió làm chắp tay bốn phía, một bộ hòa khí sinh tài dáng dấp. Đa tạ hảo bằng hữu tới cổ động, mọi người cật hảo hát hảo, nếm thử ta lão Khúc đích tay nghề có hay không lui bước. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp hướng Hoàng Siêu đi. Mọi người ở trong lòng kinh ngạc, giang hồ nổi tiếng Khúc lão bản, làm sao sẽ đi tự mình bắt chuyện hai cái người thanh niên. Chỉ một lúc đáp án công bố, đây là Khúc Linh Phong sư đệ đến. Chúc mừng Khúc sư huynh, đầy năm tiệm khánh a, chúc mừng phát tài. Trong chốn giang hồ đến cảnh giới nhất định, người đều hâm mộ nhìn về phía Hoàng Siêu. Nhãn giới của bọn họ hiểu được ngũ tuyệt tồn tại. Hoàng Siêu là Đào Hoa Đảo đệ tử đích truyền, thân phận này cũng đã khiến người ta kính nể. Khúc Linh Phong uy nghiêm rất nặng, đi tới hắn nơi đây người ăn cơm, không người nào dám khiêu khích sinh sự. Hoàng Siêu dĩ nhiên không có bị não tàn khinh bỉ một phen. Trong lòng tương đương hài lòng, cái này chứng minh Khúc Linh Gió kết giao người trí lực bình thường. Cái này thế giới vẫn là có thể đợi tiếp. Khúc Linh Gió nắm Hoàng Siêu tay cười ha ha nói, tiểu sư đệ ngươi có thể đến, ta thực sự là vui vẻ. Sư phụ hắn lão nhân ra được không? Sư mẫu hắn lão nhân ra được không? A hát, lời này của ngươi không thể bị cha mẹ ta nghe được. Bọn họ nhưng là mới đến trung niên. Ngươi dám nói là lão nhân ra, không sợ cha ta đánh ngươi. Khúc Linh Gió cười nói, nếu như sư phụ có thể tới, đánh ta ta cũng nhận. Sư phụ hay là đang trên đảo tu luyện vũ công? Đúng a. Hắn yêu nhất võ công một đạo, vẫn là chuyên cần khổ tư, võ thuật luyện đến đầu, liền cân nhắc chính mình sáng tạo, thân người huyền bí vô hạn, võ học kỳ nhạc vô cùng. Khúc Linh Gió đảo mắt chứng kiến Lăng Vũ Hàm, lộ ra nhưng thần sắc, cười hỏi Hoàng Siêu nói, không biết vị cô nương này là. Hoàng Siêu nhu hòa nhìn Lăng Vũ Hàm liếc mắt, quyết định không ra nói giỡn. Hắn nói ra, vị này chính là ta người yêu, Lăng Vũ Hàm, vị này chính là ta Khúc Linh Phong sư huynh. Khúc Linh Gió nhìn một cái Lăng Vũ Hàm toàn thân khí độ, cũng biết võ công nàng cao cường, suy nghĩ một vòng, cũng không còn tìm được trên giang hồ nổi danh họ Lăng nữ hiệp. Hai người từng thấy, Khúc Linh Gió nói ra, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lăng cô nương quý trọng như vậy lễ vật cũng dám thu. Ha ha, sư đệ, sư huynh cũng cho ngươi một cái thứ tốt. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp tinh xảo. Xem ra là tới thời điểm kịp chuẩn bị. Đây là Tây Vực tới được Lưu Ly Ly. Giá trị Renju, khó được là nó trong suốt thuần túy. Giống như thủy tinh kim cương. Hoàng Siêu cầm ly thủy tinh rơi vào lặng lẽ. Khúc Linh Gió nhiệt tình giải thích cho hắn, dĩ nhiên cho ta một cái ly thủy tinh. Hoàng Siêu cảm ơn Khúc Linh Gió, hắn còn có sự tình vội vàng, lại trở về trù phòng. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm bốn mắt nhìn nhau, phốc, bật cười, Lăng Vũ Hàm, đây là ngươi bán được Trung Nguyên a? Ha ha ha ha, các loại mỹ thực nước chảy bưng lên bàn đến. Lăng Vũ Hàm nhìn đến đây có tất cả đời sau cách làm. Xào rau, cái lẩu các loại, chờ, tất cả đều xuất hiện. Đại Tống đã bắt đầu một lần ẩm thực cách mạng, nhưng mà đây đối với quốc lực không có bao nhiêu đề thăng. Chỉ là để quan to hiển quý nhiều hơn một hạng hưởng thụ. Cho nên Hoàng Siêu đối với lần này cũng không có cảm giác thành tựu. Khúc Linh Gió kết thúc công tác, đi tới trong điếm bắt chuyện khách nhân. Hoàng Siêu ở chỗ này xem như là chủ nhân gia thân thích. Khúc Linh Gió có ý định cho Hoàng Siêu mở rộng mạng giao thiệp. Vì vậy hắn mang theo Hoàng Siêu cùng nhau, giới thiệu với hắn các lộ khách nhân. Hoàng Siêu sớm đã vượt lên trước hỗn danh vọng giai đoạn. Hắn còn quan tâm người nào không giống người tốt. Đến khi mọi người tán đi, Hoàng Siêu cùng Khúc Linh Gió thương lượng. Sư huynh a, cái kia sông lớn bang bang chủ, Giao Long môn trưởng môn, Hải Vân phái phái chủ, đều không phải người tốt a. Ngươi cùng quan hệ bọn hắn như thế nào đây? Những người này sinh ý cũng không giữa lúc. Ta và bọn họ là bình thường giao tình, mọi người lăn lộn giang hồ, cái này cũng tránh không được. Sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào đây? Sư huynh cùng bọn họ không quen, ta đây an tâm. Khúc Linh Gió nghiêm túc nói, sư phụ mặc dù không giữ lễ tiết pháp, nhưng là chúng ta biết có chút cấm kỵ không thể đụng vào. Sư đệ, ta theo bọn họ tuyệt đối không có cấu kết. Hắn đây cũng là khẩn trương, e sợ cho sư đệ hiểu lầm, để sư phụ đối với hắn bất mãn. Sư huynh an tâm, ngươi cùng bọn họ không quen, ta liền yên tâm động thủ. Khúc Linh Gió trừng lớn mắt, đợi chút nữa, chẳng lẽ nói, phía Bắc diện những cái này giết võ lâm ác nhân chuyện, đều là ngươi làm? Đúng nga, ta nói đây, thiên hạ còn có ai có loại này võ công? Ngươi và Lăng cô nương, chính là trong truyền thuyết vô song hiệp lữ à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.